nhấc lên tiếng xé gió, tinh không dao động, đâm một thương về phía Mạnh Hạo. Trong nháy mắt tinh không liên tiếp nổ ầm ầm, chớp mắt tới gần. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng vẻ tàn khốc, bước ra phía trước một bước, dường như tinh không dưới chân rút ngắn, khi bước chân rơi xuống, bất ngờ ở ngay trước mặt Tống La Đan, vung tay phải tung ra một quyền. Ầm, một quyền rơi xuống, trường thương vỡ tan, Tống La Đan phun ra máu tươi, trong tiếng gào thét 11 vị tiên hồn phía sau hắn giống như 11 ngọn núi lớn, rầm rầm đè xuống hướng Mạnh Hạo, lần nữa đụng nhau với tay quyền của Mạnh Hạo. Rầm rầm, 11 ngọn núi lớn kia vừa đụng vào tay quyền của Mạnh Hạo, toàn bộ run rẩy, trong tiếng nổ đồng loạt sụp đổ. Một quyền quét ngang của Mạnh Hạo này dư thế không ngừng, đánh vào ngực Tống La Đan. Tống La Đan kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra máu tươi, thân thể bắn ngược lại. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo xoay người, cặp mắt sánh rực nhìn về phía cổ thi đang bắn vào tới, trong hai mắt hắn giống như tia chớp, làm cho khí thế của cổ thi kia thoáng cái bị áp chế. Sau đó, lại là một quyền, trong tiếng nổ vang trời, Mạnh Hạo đối với Tống La Đan có chút nương tay, nhưng đối với cổ tiên lăng không có nợ nần này, một quyền của Mạnh Hạo là dùng toàn bộ lực lượng thân thể phát ra, trong tiếng nổ ầm ầm, tiên lực của cổ thi cho dù có thể so với 120 mạch, cũng trong chớp mắt, toàn thân chấn động, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, toàn bộ vỡ nát. Vu Hưng Long phun ra máu tươi, cặp mắt bỗng nhiên mở ra, đầy vẻ kinh sợ, quá mạnh. Đúng lúc này, ở bốn phía bất ngờ có ba cái truyền tống trận ầm ầm huyễn hóa ra, trận pháp phát sáng, tinh không quanh quẩn gợn sóng. Từ trong trận pháp có ba thân ảnh cấp tốc bay ra, không có mảy may dừng lại, ngay tức thì phóng thẳng tới phía Mạnh Hạo. Một người trong đó là Vương Mộc, thân là thiên kiêu của Vương gia, giữa Vương Mộc và Mạnh Hạo cũng không phải là trận đấu đầu tiên, tuổi tác của hắn nhỏ nhất, nhưng tâm khí của hắn cao, so với các thiên kiêu khác còn cường liệt hơn. Mạnh Hạo, Vương Mộc hét lớn một tiếng bay tới, trên thân hắn bất ngờ phát ra một khí tức quỷ dị, trong dao động tiên mạch thi triển bí thuật, khí thế lần nữa nổi lên. Hết thảy dường như đều ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của hắn, bỗng nhiên điểm một cái về phía Mạnh Hạo. Người thứ hai bay tới, là Tạ Nhất Tiên của Hương Hỏa Đạo. Năm đó trong thí luyện của ba đại đạo môn, thực lực của Tạ Nhất Tiên dẫn tới không ít người chú ý, đó là thiên kiêu có thể cuối cùng bước chân vào tứ cường. Hắn vừa xuất hiện bốn phía có sương mù lượn lờ, trong sương mù phảng phất như có quốc gia của hắn. Phương Mộc, Tạ Nhất Tiên trong ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, tiên mạch nổ ầm ầm, dưới bí thuật toàn diện bạo phát. Người cuối cùng xuất hiện là Trần Hạo đến từ của Viêm Ma Hài một trong năm đại thánh địa. Hắn vừa bay ra tức thì có biển lửa ngập trời vây quanh bốn phía, bất ngờ tạo thành hơn 100 con rồng lửa, gầm thét, ở phía sau hắn có 12 vị tiên hồn, giống như người lửa khổng lồ, rầm rầm bay tới. Ba người xuất hiện cùng một lúc ra tay, công kích Mạnh Hạo. Ngay lúc này, Tống La Đan cắn răng một cái cố nén đau, lần nữa lại tới, Thái Dương từ một bên cũng trong mắt lộ ra quyết đoán. Bọn họ mặc dù là thiên kiêu, nhưng Mạnh Hạo quá cường hãn, bọn họ không thể không lựa chọn liên thủ. Chỉ cần chiến thắng hắn lần này, chỉ cần một lần. Thái Dương Tử giống lớn, tấn công tới. Còn có Vu Hưng Long, thời khắc này cũng sắc mặt biến hóa. Cổ thi của hắn đã bị phá hủy, nhưng bản thân hắn còn có thể chiến. Hắn đứng bật dậy, cả người tràn ra tử khí, lực lượng tiên mạch bạo phát vọt thẳng tới Mạnh Hạo. Sáu người liên thủ, giờ khắc này, tinh không sáng rực, tất cả tu sĩ chú ý tới trận chiến này, đều hít thở như ngưng lại. Mắt không chấp, trong lịch sử của núi thứ 9, ở cảnh giới chân tiên, không phải không có xuất hiện qua người cường đại, nhưng chưa từng có một thời đại nào có thể xuất hiện một mặt trời sáng chói đến mức cần rất nhiều thiên kiêu liên thủ chiến đấu như thế. Mạnh Hạo trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, cho dù là hắn, thời khắc này cũng đều nghiêm túc. Sáu người này, mỗi người đều mở ra 90 mạch trở lên, nắm giữ bí thuật, ngưng tụ tích lũy tài nguyên nhiều năm, là hy vọng tương lai trong các gia tộc tông môn. Mỗi người bọn họ đều từng là đạo tử trong gia tộc tông môn mình. Nếu không phải vì Mạnh Hạo xuất hiện, bọn họ đều có huy hoàng của riêng mình. Có hứng thú, trong mắt Mạnh Hạo cũng lộ ra chiến ý, hắn cũng muốn biết, giờ này, đến tột cùng mình mạnh bao nhiêu. Lực lượng tiên mạch, trong cơ thể Mạnh Hạo chợt truyền ra tiếng nổ vang trời, tiếng nổ này nếu toàn bộ truyền ra sẽ là 123 tiếng, mỗi một tiếng truyền ra đều đại biểu cho một tiên mạch Mạnh Hạo vận dụng. Ta cũng muốn nhìn xem, một mình ta có thể hay không chiến với tất cả thiên kiêu chân tiên của đệ cửu Sơn Hải. Trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm, cả người hắn cũng tràn ra một cổ khí phách. Không đợi sáu người đến gần, thân mình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tranh tiên tới gần. Chiến, chương 1339, chí nguyện to lớn của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo đi ra, khí thế sáu người dâng lên ngập trời, hóa thành sáu đạo cầu vồng sông về phía Mạnh Hạo. Vương Mộc nơi đó, trong mắt đột nhiên lộ ra tia sáng quỷ dị, cả người hắn giống như điên cuồng, lộ ra dao động khiến tinh không run rẩy.